Điện Đức Hoàng, chương 1203, hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian hai ngày, cả người Phó Văn Lâm đã gầy đi rất nhiều. Ông ngồi trong phòng làm việc của mình, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cả phòng làm việc đều lan tỏa một mùi ni. Cô, tin làm người sặc, trợ lý Lý Thanh ở bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhìn nổi nữa. Đi đến đoạt lấy điếu thuốc trong tay Phó Văn Lâm. Cô ra sức vùi điếu thuốc vào bên trong gạt tàn thuốc. Nói, ông Lâm, ông không được hút nữa. Phó Văn Lâm lại thở dài một hơi. Sau đó lại châm một điếu thuốc khác lên. Ông Lâm, Lý Thanh, cô đi ra ngoài đi. Phó Văn Lâm nói, nhưng mà, ra ngoài trước đi, để tôi yên tĩnh một lát. Không cần lo lắng cho tôi. Tôi không sao đâu. Cô trợ lý nói không lại Phó Văn Lâm, chỉ có thể đi ra khỏi phòng làm việc một cách bất lực. Cô ta mới vừa đi thì giây tiếp theo cánh cửa phòng làm việc lại người ta mở ra. Bảo cô ra ngoài trước. Phó Văn Lâm có chút tức giận, nhưng lúc này Lâm Ngọc Ngân đã đi đến trước mặt Phó Văn Lâm rồi. Cô trực tiếp lấy đi điếu thuốc và bật lửa của ông. Ông Lâm, nghe nói phổi của ông không được tốt, cho nên bớt hút thuốc lại. Tốt nhất là đừng hút nữa. Lâm Ngọc Ngân vừa nói vừa vứt điếu thuốc vớt bật lửa vào trong thùng rác. Hội trưởng Ngân, sao cô lại đến rồi? Phó Văn Lâm thấy người đến là Lâm Ngọc Ngân thì ông liền đứng dậy. Lúc này bên cạnh Lâm Ngọc Ngân còn có Trần Hùng. Phó Văn Lâm liền chào hỏi với Trần Hùng. Cậu Hùng, cậu cũng đến rồi à, mau. Mời ngồi. Sau đó Phó Văn Lâm định đi rót trà cho Trần Hùng với Lâm Ngọc Ngân thì Lâm Ngọc Ngân vội vàng ngăn Phó Văn Lâm lại. Nói, ông Lâm không cần phải khách sáo như vậy. Sức khỏe của ông đã như vậy rồi. Tại sao không đến bệnh viện xem thử? Phó Văn Lâm cười nói. Tôi không sao đâu cô Ngân. Bệnh phổi mấy chục năm. Bệnh cũ rồi. Sức khỏe của tôi tự tôi biết rõ. Lâm Ngọc Ngân biết ông Lâm cố chấp, cho nên cũng không định nói quá nhiều về phương diện này. Ông Lâm, liên quan đến việc tổ chức của tập đoàn Ngọc Tề đó. Tại sao ông không nói sớm với tôi? Phó Văn Lâm ngơ người. Nói, cô Ngân, cô đã biết chuyện này rồi sao? Lâm Ngọc Ngân nói. Quỹ Sao Quang xảy ra chuyện lớn như vậy. Ông nên nói sớm với tôi. Phó Văn Lâm lắc đầu. Nói, cô Ngân. Chuyện này cô không xử lý được đâu. Hơn nữa tập đoàn Ngọc Tề này, hai người không thể làm gì được nó đâu. Hai người không cần bận tâm đến chuyện này. Tự tôi có thể giải quyết được. Lâm Ngọc Ngân đương nhiên là biết Phó Văn Lâm đang nói đùa. Nếu ông thật sự có thể giải quyết chuyện này thì bây giờ cũng sẽ không chịu nổi như thế này. Ông Lâm, ông nói như vậy xa cách quá rồi. Quỹ Sao Quang cũng là thành viên của Thương hội phía Nam. Đồng thời ông còn là người quản lý của Thương hội phía Nam. Bây giờ Quỹ Sao Quang xảy ra chuyện, Lâm Ngọc Ngân, một hội trưởng như tôi đương nhiên phải ra mặt. Huống hồ nguyên nhân của việc này cũng là chúng tôi mà ra. Chúng tôi cũng không ngờ ông Tôn Ngọc Vinh đó lại không biết xấu hổ như thế, vậy mà lại muốn tìm phiền phức cho Quỹ Sao Quang. Nhưng mà ông Lâm yên tâm, chuyện này để chúng tôi ra mặt giải quyết. Cách chương.